cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Phượng Thiên Vũ trở về. Thần bí tiên tộc, là trưởng giáo. Ha ha, trưởng giáo Chí Tôn Lịch Luyện trở về. Vũ Hóa Tiên Tông các trưởng lão, tất cả đều kích động nở nụ cười. Rời đi 80 năm trưởng giáo Chí Tôn Phượng Thiên Vũ trở về. Trưởng giáo Chí Tôn, thế nhưng là bọn họ Vũ Hóa Tiên Tông hy vọng duy nhất. Bởi vì có Vương Lập che chở. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vũ Hóa Tiên Tông phát triển không tệ. Đã khôi phục lại, vượt qua Bạch Thanh Thiên thời điểm đó mức độ. Tuy nhiên còn không có đạo cung cảnh trưởng lão. Nhưng thần đài cảnh trưởng lão đã có 8 người. Hung sát kiếm khí biến mất. Bọn họ cũng ở trong mộ kiếm tìm được thích hợp cường đại phi kiếm. Chiến đấu lực tăng nhiều. Phượng Thiên Vũ toàn thân áo trắng. Tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ. Khí chất xuất trần. Ôn tồn lễ độ. Như là trong thế tục đọc đủ thứ thi thư nhà giàu thiếu niên. Nếu như Vương Lập ở chỗ này. Hắn nhất định rung động tới cực điểm. Phượng Thiên Vũ thế mà đã đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Bản thân. Thiên tư của hắn so cái kia Vương Đằng kém không được bao xa. Thiếu chính là tư nguyên. Là Vũ Hóa Tiên Tông rơi mất truyền thừa. Hiển nhiên, hắn đi ra ngoài lịch luyện có rất lớn thu hoạch. Lần này, hắn cũng không phải là một người trở về. Còn mang theo 2 nữ nhân. Một lớn một nhỏ. Một vị người mặc váy tím bề ngoài thanh tú nữ nhân. Nụ cười rất đẹp. Trong ngực ôm lấy một cái phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài. Tiểu La Lị, ước chừng 3 tuổi, một đôi thật to đen lúng liếng ánh mắt, không ngừng đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm, lộ ra đáng yêu cùng cực. Sau đó nhìn gặp trưởng lão nhóm quá nhiều người, xấu hổ đầu tựa vào áo tím nữ nhân trong ngực, sợ người lạ quan trọng. Trưởng giáo, đây là, chấm ngoặc kép, các trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía áo tím nữ nhân. Phượng Thiên Vũ cười nói, cái này là thê tử của ta Lý Thu Tuyết. Nữ nhi của ta Phượng Thanh Giao, gặp qua trưởng giáo phu nhân, nghe Phượng Thiên Vũ giới thiệu, các trưởng lão liền vội vàng hành lễ, bọn họ có thể cảm giác được, nữ nhân này 10 phần đáng sợ, khủng bố, thậm chí so với chính mình trưởng giáo còn cường đại hơn. Chư vị trưởng lão hữu lễ, Lý Thu Tiết khẽ cười nói, lộ ra yêu nhã hữu lễ, rất nhanh, 1 tháng trôi qua, lần này trở về. Phượng Thiên Vũ mang về rất nhiều truyền thừa điển tịch cùng tư nguyên. Trợ giúp Vũ Hóa Tiên Tông phát triển. Trưởng lão cùng các đệ tử. Đều cao hứng phi thường vui sướng. Mẫu thân. Thân nương. Giao giao muốn ôm một cái. Tiểu La Lị Phượng Thanh Giao khoái lạc như cùng một con chim sơn ca. Đi theo Lý Thu Tuyết phía sau cái mông. Thiên tính hại nàng xấu hổ. Đối với Vũ Hóa Tiên Tông cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Rốt cục quen thuộc, không lại sợ người lạ. Bỗng nhiên, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông. Trưởng lão cùng các đệ tử, tại cỗ khí tức này áp bách phía dưới, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, thẳng không đứng dậy từ tới. Ầm ầm tương đương mây đen ngập đầu. Vũ Hóa Tiên Tông trên không, xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy, vậy mà bay ra ngoài mấy tên. Lấy trường sinh cấp tiệt thế hung thú vì tọa kỵ người. Tiệt thế hung uy, dọa đến Vũ Hóa Tiên Tông mọi người run lẩy bẩy. Hoảng sợ tới cực điểm. Cuối cùng đã tới, linh khí mỏng manh, huyền hoàng đại lục yếu cực kỳ nhỏ. Thì cái đại lục này người, cũng xứng cưới muội muội ta sao? Trong đó cầm đầu một tên khôi ngô tráng hán. Ánh mắt uy lệ, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Phượng Thiên Vũ. Lý Thu Tuyết, còn không ra gặp ta sao? Khôi ngô lớn mạnh đứng ở một đầu hỏa diễm phi long trên lưng. Khí thế ngập trời, ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ tiên sơn. Giao giao, ngươi ở chỗ này lấy. Mẫu thân có việc muốn đi làm một chút. Đợi chút nữa lại đến cùng ngươi. Lý Thu Tuyết có chút không thôi sờ lên chính mình nữ nhi đầu. Cái kia tới cuối cùng vẫn là tới. Nàng không tránh khỏi, có lẽ. Đây là cùng nữ nhi một lần cuối cùng gặp mặt. Phượng Thanh Giao còn nhỏ. Không hiểu sắp chuyện gì xảy ra. Thật to đáng yêu ánh mắt. Nhìn chằm chằm mẹ ruột của mình. nhìn lấy nàng phóng lên tận trời, hóa thành một tia sáng tím rời đi. Lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ cũng phóng lên tận trời, cùng thê tử của mình đứng sóng vai. Thu Tuyết, người cùng Phượng Thiên Vũ chạy trốn tới Huyền Hoàng Đại Lục, liền cho rằng tìm không thấy các ngươi rồi. Đây là chê cười. Cái này phàm gian giới còn có ta tiên tộc tìm không thấy địa phương sao? Khôi Ngô tráng hán đồng tử hơi co lại, cười nói, đại ca, chúng ta đã về tới Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không nguyện ý buông tha chúng ta một lần. Phượng Thiên Vũ nhíu mày, trầm giọng nói ra, người có tư cách gì kêu ta đại ca? Hèn mọn phàm nhân, điếm ô ta tiên tộc huyết mạch, đáng chết. Hừ, coi như ngươi Vũ Hóa Tiên Tông toàn thịnh thời kỳ, tại ta tiên tộc trước mặt cũng là con kiến hôi, chớ nói chi là hiện tại. Khôi Ngô đại hán quát lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng tiên uy theo hắn nội thể tán phát ra, trực tiếp ép về phía Phượng Thiên Vũ. Khôi Ngô tráng hán lại là tiên nhân, Phượng Thiên Vũ bất quá là pháp tướng cảnh, lại làm sao có thể ngăn cản được cỗ này tiên uy. Sắc mặt phát trắng lên, toàn thân không khỏi run rẩy lên. Bất quá, lúc này thời điểm vợ hắn Lý Thu Tuyết xuất thủ, một đạo thất thải quang mang bao phủ tại Phượng Thiên Vũ bốn phía, đem Khôi Ngô tráng hán tiên uy đến cản lại. Đồng dạng, Lý Tuyết Thu cũng là tiên nhân. Lý Thu Tuyết, chẳng lẽ ngươi cho rằng là đối thủ của ta sao? Chỉ cần ta xuất thủ, trong vòng nghìn dặm đều lại biến thành một vùng phế tích. Khôi Ngô tiên nhân tức giận quát, đại ca, người thả qua trượng phu ta cùng nữ nhi, ta theo các ngươi trở về. Lý Thu Tuyết cắn môi, không thôi nói ra, người cái này làm bẩn tiên tộc thuần khiết người, có tư cách gì bàn điều kiện? Hiển nhiên, Khôi Ngô tiên nhân muốn giết cái kia hai cái làm bẩn tiên tộc thuần khiết người. Nếu như ngươi không buông tha bọn họ, ta thì cùng trượng phu ta nữ nhi cùng một chỗ tự vận. Không có huyết mạch của ta, 500 năm về sau, món kia tiên tộc đại sự, các ngươi là không thể nào hoàn thành. Lý Thu Tuyết uy hiếp nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta không giết hai người bọn họ. Có điều, ngươi phải cùng hai người đoạn tuyệt quan hệ, từ đó sinh không thể chết lại đến hướng. Cùng ta trở về đi. Khôi Ngô tiên nhân lớn nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thiên Vũ, ngươi chiếu cố thật tốt nữ nhi của chúng ta. Ta đi, Lý Thu Tuyết đối với Phượng Thiên Vũ, ẩn ý đưa tình nói, nàng không dám nhìn nữa nữ nhi của mình một mặt, sợ tan nát cõi lòng, không nỡ, Thu Tuyết, chấm ngoặc kép. Phượng Thiên Vũ sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, hắn, vẫn là quá yếu, liền thê tử của mình đều không bảo vệ được, lập tức, Lý Thu Tuyết theo Khôi Ngô tiên nhân đi, đàn ông không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lúc này, Phượng Thiên Vũ lệ rơi đầy mặt, nhìn lấy chính mình yêu thích thê tử bị người mang đi, hắn làm trượng phu lại bất lực. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng, tan nát cõi lòng cảm giác, bao phủ tại trong lòng của hắn. Tiên uy biến mất, Vũ Hóa Tiên Tông người, lúc này thời điểm mới đại thở dài một hơi. Bọn họ kinh ngạc không thôi. Trưởng giáo phu nhân lại là tiên nhân. Bất quá lập tức thương cảm lắc đầu. Vũ Hóa Tiên Tông vẫn là quá yếu. Bây giờ bị người đánh tới cửa, cướp đi trưởng giáo phu nhân, không có chút nào sức phản kháng, vô cùng nhục nhã. Trên nửa đường, Khôi Ngô tiên nhân hướng về một vị trường sinh cửu trọng cảnh thanh y lão giả truyền âm. Thanh nô, người đi đem Vũ Hóa Tiên Tông diệt. Đặc biệt là cái kia hai cái làm bẩn ta tiên tộc huyết mạch sỉ nhục. Phải chết. Thanh y lão giả sững sờ, chủ nhân, người không phải đáp ứng Tuyết đại nhân, không làm thương hại bọn họ sao? Không tệ, ta chỉ là đáp ứng ta không xuất thủ, thế nhưng là không có đáp ứng ngươi không xuất thủ. Đi thôi, Khôi Ngô tiên người cười nói, đúng, chủ nhân. Sau đó, thanh nô lặng lẽ rời đi đội ngũ, hướng Vũ Hóa Tiên Tông bay đi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.